Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 25, có cảm giác trong lòng. Năm 2018 4 tháng vẫn là 22 ngày Vương Cửu phát động quần chúng 4 chữ vừa ra. Ở đây rất nhiều người liền đổi sắc mặt, liền ngay cả Triệu Hồng Vũ đều lộ rõ ra vẻ khiếp sợ. Phát động quần chúng. Ngươi đùa giỡn, dĩ nhiên không phải chuyện cười. Vương Cửu nói rằng, như ta lúc trước từng nói, chỉ bằng vào chư vị ở đây hoàn toàn không đủ để đánh bại Triệu Trầm Lộ. Như vậy ngoại trừ phát động quần chúng bên ngoài, còn có cái gì biện pháp khác? Hiệu Triệu Thánh Tông phát động thánh tài, hoặc có lẽ là phục mấy đại thế gia gia chủ dành cho chống đỡ. Này hai cái thay thế phương án. Nói tới Triệu Hồng Vũ sắc mặt tái xanh tím bầm, Kim Ngọc Thành chính biến chuyện xảy ra bất ngờ. Đừng nói hiệu Triệu Thánh Tông phát động thánh tài, bọn họ này chút chính biến người không có bị Thánh Tông phái người đánh ra óc. Cũng đã là Triệu Trầm Lộ đi qua 20 năm làm nhiều việc ác kết quả. Trên lý thuyết, Tương Châu Đại Lục mấy đại hùng thành chi chủ đều là từng chiếm được Thánh Tông thừa nhận cùng chúc phúc. Sự thống trị của bọn họ có thể nói tượng trưng cho Thánh Tông bộ mặt. Vì lẽ đó trong tình huống bình thường, trừ phi một vị thành chủ đi ngược lại quá đáng, dẫn tới người người oán trách dân chúng lầm than, bằng không Thánh Tông luôn luôn không ủng hộ bạo lực chính biến, càng nghiêng về giữ gìn người thống trị ổn định. Vì thế, hàng năm Thánh Tông đều sẽ tổ chức cao cấp quản lý lớp huấn luyện. Thánh Tông tu tiên tinh thần học tập sẽ chờ hoạt động, lấy không ngừng tăng lên cao cấp người quản lý năng lực quản lý, tránh khỏi xuất hiện ác tính quản lý sự cố, nhằm vào cái kia chút tính tình ác liệt thế gia gia chủ. Môn phái trưởng môn, Thánh Tông cũng cung cấp tẩy não phục vụ trở lên biện pháp đều cáo vô hiệu. Nhất định phải lật đổ hiện chính quyền lời. Ít nhất cũng phải trước tiên cho Thánh Tông chào hỏi, mà lần này Kim Ngọc Thành chính biến nhưng là điển hình tiên trảm hậu tấu. Mãi cho đến Triệu Trầm Lộ bị trấn áp ở 10 thất liên hoàn khóa bên trong, Thánh Tông đều không được Kim Ngọc Thành nửa điểm tin tức. Mà phía sau liên tiếp mấy ngày, Triệu Hồng Vũ bọn người là lo lắng đề phòng, một nửa là sợ Triệu Trầm Lộ đột nhiên nhảy ra lá bài tẩy. Từ liên hoàn khóa bên trong thoát vây mà ra, một nửa cũng là sợ bị Thánh Tông phái ra sứ giả tại chỗ trừng phạt. Cái này cũng là đoạn thời gian. Đó rõ ràng là phát động chính biến sau xử trí hậu sự hoàng kim thời gian. Triệu Hồng Vũ đám người lại không có hái lấy hành động gì một trong những nguyên nhân. Cũng may chính biến quá trình không có chút rung động nào. Đại đa số Kim Ngọc người biểu hiện bình tĩnh đến rồi để người hoài nghi chính biến là có hay không. Thật phát sinh mức độ, Thánh Tông cũng cứ buông trôi bỏ mặc, không có nhúng tay. Thế nhưng cái này dĩ nhiên không đại biểu Thánh Tông nhạc kiến kỳ thành. Triệu Trầm Lộ như thế nào đi nữa kiêu căng khó thuần, cũng là được Thánh Tông tông chủ thưởng thức, thậm chí kiêng kỵ bất thế kỳ tài. Mà nàng như thế nào đi nữa tùy hứng kiêu ngạo, chấp chính trong lúc cũng là đem Kim Ngọc Thành mang phát triển không ngừng. Đắc tội bất quá là số ít bên trong cao tầng, toàn thể mà nói công lớn hơn tội, chỉ ít cũng là 73M. Như vậy thành chủ, Thánh Tông trước sau dành cho trên mặt nổi chống đỡ, kết quả bị người nói trấn áp liền trấn áp. Hiện tại nếu như bọn họ thật sự chạy đi Thánh Tông cầu thánh tài, cái kia thiên kiếp hình xét tuyệt đối là rơi vào bọn họ đầu tiến lên. Cho tới cái khác mấy đại thế gia gia chủ, vậy thì càng là dẫn sói vào nhà. Kim Ngọc Thành này 20 năm quật khởi quá nhanh, của cải tích lũy địa lệnh vô số người đỏ mắt, dựa cả vào Triệu Trầm Lộ vị này phân lượng nặng nề đại thần trấn áp, mới không ai dám tới ra tay chân. Bây giờ Triệu Hồng Vũ đám người có thể nói tự hủy trường thành. Nếu như còn chủ động đi trêu chọc những thế gia khác, vậy thì thực sự là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Kim Ngọc Thành sự tình không cần thiết khiến người khác tham dự. Tự chúng ta xử lý đã đủ rồi. Triệu Hồng Vũ như đinh chém sắt nói rằng, bằng các ngươi những người này, có thể đánh thắng Triệu Trầm Lộ sao? Vương Cửu hỏi, Triệu Hồng Vũ đương nhiên rất muốn nói có thể. Thế nhưng nếu như bọn họ thật có thể bằng bản lãnh của chính mình đánh thắng Triệu Trầm Lộ, cũng không cần phải tốn sức tổ chức cái này đám kế sách sẽ. Vương Cửu nói rằng, vì lẽ đó, kế trước mắt, chỉ có phát động quần chúng. Triệu Hồng Vũ hỏi, ngoặc kép, cần phát động bao nhiêu? Vương Cửu nói rằng, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, lấy Triệu Trầm Lộ sức mạnh đến phòng trừng, ít nhất cũng phải phát động Kim Ngọc Thành quá nhiều hơn phân nửa người miệng. Quá bán nhân khẩu, Kim Ngọc Thành thường ở nhân khẩu vượt qua 2 triệu, lưu động nhân khẩu không thua kém 500 ngàn. Người muốn một lần hy sinh 1 triệu người đến tiến hành huyết tế. Gặp quỷ, nếu như chỉ là 1 vạn 2 vạn, chúng ta ngược lại là có thể dựa vào thanh trừ cấp thấp nhân khẩu các loại mượn cớ chắp vá một hồi. Thế nhưng 1 triệu người, loại này thương thiên hại lý câu làm, trực tiếp liền sẽ gợi ra thiên kiếp hình xét, đầu óc ngươi nước vào. Vương Cửu nhất thời ngạc nhiên nói, cái gì huyết tế, giả trang cái gì ngốc, ngươi cái gọi là phát động quần chúng, chẳng lẽ không đúng phát động vạn linh huyết tế, hy sinh 100 vạn quần chúng tính mạng tế luyện tà bảo đến trấn áp Triệu Trầm Lộ một. Vương Cửu giải thích, ta là chỉ luyện hóa nguyện lực, ngoặc kép, cái gì? Nguyện lực, cũng chính là lòng người sức mạnh, một mình cá thể nguyện lực bé nhỏ không đáng kể, nhưng hàng trăm hàng ngàn hàng vạn người cộng đồng có mang mong đợi, thì lại có thể hóa thành thiết thực tồn tại sức mạnh. Cái kia chút miếu thờ cung phụng thần tượng, trải qua 100 ngàn năm thường thường có thể thần thông tự sinh. Chính là trong lúc vô số người tâm, nguyện lực quán chú kết quả. Nếu như chúng ta có thể lợi dụng được phần này nguyện lực, lấy Kim Ngọc Thành 1 triệu người người miệng quy mô, đủ để vĩnh cửu trấn áp Triệu Trầm Lộ, thậm chí đem hình thần đều diệt. Triệu Hồng Vũ sửng sốt đã lâu, mới miễn cưỡng phóng ra vẻ tươi cười. Ha ha, nguyên lai ngươi là chỉ luyện hóa nguyện lực, ta cũng biết là như vậy, vừa rồi chỉ đùa một chút, cái gì vạn linh huyết tế, thanh lý cấp thấp nhân khẩu các loại, ngươi có thể ngàn vạn không nên để bụng. Nói chung, luyện hóa nguyện lực trấn áp Triệu Trầm Lộ, nghe tới tựa hồ có hơi đạo lý, nhưng cụ thể phải như thế nào thao tác? Loại này nguyện lực, có thể thực hành, ổn định có thể tin phương pháp luyện hóa. Vương Cửu nói rằng, đương nhiên là có, vừa nói, Vương Cửu một bên bỗng dưng phô khai một bức trận đồ. Trận này tên là, nhiều nhất có thể tập hợp 1 triệu người nguyện lực, cô đọng là 1 đạo đủ để dao động thiên địa đại đạo pháp tắc sắc lệnh. Dùng cái này lệnh hành sự tình, hiện nay Tương Châu Đại Lục không ai có thể ngăn cản. Ngoặc kép chấm hỏi, Triệu Hồng Vũ cụp mắt nhìn trận đồ, chỉ thời gian ngắn ngủi liền cảm thấy đầu váng mắt hoa. Nguyên thần mơ hồ có không chịu nổi gánh nặng dấu hiệu. Đây là hồng hoang di sản, lấy Triệu Hồng Vũ tu vi, dù cho không xưng được Tương Châu hàng đầu, cũng là nhất lưu người tu tiên, nhưng mà chỉ là nhìn một chút liền tiêu hao khổng lồ như thế. Loại này trận đồ, cũng chỉ có hồng hoang thời đại mới thiết kế đi ra. Đúng, hồng hoang di sản, Vương Cửu phi thường tỉ mỉ kéo dài người của mình bố trí. Là ở một lần làm người độ cao sung sướng cùng thỏa mãn cá nước vui vầy sau. Triệu Trầm Lộ làm đặc biệt ban thưởng truyền thụ cho ta. Lần đó ta chủ yếu sử dụng. Chấm ngoặc kép, phía sau có thể không cần giải thích nhỏ như vậy. Thật tiếc nuối, đối với Triệu Hồng Vũ ở âm dương hòa hợp về vấn đề hững hờ. Vương Cửu thực tại cảm thấy tiếc nuối. Thông thường mà nói chỉ có trong vấn đề này tồn tại nghiêm trọng thiếu hụt cùng tiếc nuối người. Mới có thể nhạy cảm như vậy. Không muốn thâm nhập thảo luận, mà cân nhắc đến Triệu Hồng Vũ vợ con ly tán gia đình hiện trạng. vấn đề này tựa hồ cũng sẽ không khó lý giải. Lúc này, Triệu Hồng Văn trầm ngâm nói. Nói chung, ý của ngươi chính là, sử dụng trận này, luyện hóa Kim Ngọc thành trăm vạn dân chúng nguyện lực, là có thể trấn áp lại Triệu Trầm Lộ. Thế nhưng muốn luyện hóa nguyện lực, đầu tiên cần muốn làm chữ mặt trên ý nghĩa vạn chúng nhất tâm chứ. Thế nhưng, Kim Ngọc thành bên trong, có thể tìm tới 1 triệu cái hy vọng Triệu Trầm Lộ suốt đời không được siêu sinh người sao? Nhắc tới vấn đề này, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy thoáng lúng túng. Triệu Trầm Lộ tuy rằng ở Kim Ngọc thành bên trong cao tầng không được hoan nghênh, thế nhưng trung hạ tầng trông đỡ suất vẫn tương đối khả quan. Huống hồ coi như là những người phản đối kia, thường thường cũng chỉ là phản đối với nàng tùy hứng kiêu ngạo. Chính lệnh thay đổi xoành xoạch, đối với bản thân nàng lại không có như vậy phản cảm. Thậm chí cũng không ngại nàng tiếp tục đảm nhiệm thành chủ. Chỉ là hy vọng có thể cho nàng nhiều hơn trên 1-2 tầng ngăn được. Càng không nói đến Triệu Trầm Lộ ở đảm nhiệm thành chủ sau khi vẫn là Tương Châu đệ nhất mỹ nhân. Vì lẽ đó thật muốn điều tra Kim Ngọc thành dân ý, mọi người tại đây vẫn đúng là không có lòng tin gì có thể quang minh chính đại đem Triệu Trầm Lộ đuổi xuống đài đi. Triệu Hồng Vũ chuẩn bị công thẩm đại hội, cũng muốn nhân cơ hội vơ vét tội danh, cho Triệu Trầm Lộ dội lên dơ nước, hạ thấp ủng hộ của nàng suất, lấy để chính biến hành vi hợp lý hóa. Thế nhưng muốn nói có thể để Triệu Trầm Lộ dân tâm mất sạch, đó cũng quá khoa trương. Mắt gặp Triệu Hồng Vũ đám người mặt lộ vẻ khó xử, Vương Cửu không từ kinh dị nói. Các ngươi bây giờ là lâm thời chính phủ, trông coi Kim Ngọc thành dư luận tiếng nói, thêu dệt tội danh, lẫn lộn phải trái hẳn là sở trường cho hay. Ở Triệu Trầm Lộ rơi vào 17 liền đổi khóa trấn áp, vô lực phản bác thời điểm, các ngươi thậm chí có thể mang nhuộm đẫm thành hỗn độn ma tộc đánh vào nội bộ nhân loại cao cấp. Gián điệp, ma tộc đánh vào nội bộ nhân loại, chấm ngoặc kép. Vương Cửu nghiêm túc nói rằng, đúng, nếu không muốn giải thích như thế nào nàng nhiều như vậy khác hẳn với thường nhân địa phương. Bất kể là phương pháp tu hành vẫn là tu hành thành quả, nàng đều khác hẳn với Tương Châu trên đại lục hết thảy tu sĩ. Mà ma tộc gián điệp, nhưng là một cái phi thường giải thích hợp lý, để cho ngươi vừa nói như thế. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu nói rằng, vì lẽ đó đón lấy các ngươi phải làm, chính là nghĩ trăm phương ngàn kế để Triệu Trầm Lộ ở Kim Ngọc thành bên trong danh tiếng rơi xuống thấp nhất, phản đối tâm tình ấp ủ đến mức tận cùng. Sau đó ở công thẩm đại hội ngày ấy, phát động vạn chúng nhất tâm, luyện hóa 1 triệu người nguyện lực, đem vĩnh viễn trần áp xuống. Vương Cửu nói xong, Triệu Hồng Vũ, Triệu Hồng Văn đám người liền hai mặt nhìn nhau, trong lòng không hẹn mà cùng có một loại tựa hồ có thể được ý nghĩ. Chỉ có Triệu Lăng Ba vẫn là chau mày, đối với Vương Cửu đầy không thân thiện. Triệu Hồng Vũ, trước tiên chớ vội khẳng định người này, cho đến bây giờ, thân phận của hắn vẫn như cũ khả nghi, nói lên phương án tuy rằng nhìn như có thể được. Thế nhưng cái này trận đồ chỉ có một mình hắn thấy rõ ràng. Nghĩ muốn ở trong đó giở trò, lại dễ dàng bất quá. Vương Cửu nghe lời nói này, nghiêm túc nói rằng, Triệu Trầm Lộ cùng ta có huyết hải thâm cừu, ta ước gì làm cho nàng vạn kiếp bất phục. Tại sao lại ở đây sao trọng yếu trong hành động giở trò? Cái gọi là huyết hải thâm cừu, còn chưa phải là lời một bên của ngươi. Ngươi nói như thế nào đi nữa thiên hoa loạn trụy, ta cũng tuyệt không tin Triệu Trầm Lộ sẽ cùng loại người như ngươi phát sinh quan hệ. Triệu Lăng Ba nói rằng, huống hồ liền ngay cả chính ngươi cũng thừa nhận, tất cả chứng cứ đều bị tiêu hủy, dựa vào là bất quá là trống rỗng dự tính. Vương Cửu suy nghĩ một chút, nói rằng, nhất định cần chứng cứ, ngươi có thể đi hỏi Triệu Trầm Lộ a. Cái gì? Ngươi có thể đi hỏi Triệu Trầm Lộ, có hay không cùng ta đã xảy ra nhiều lần thân mật hành vi làm tình. đồng thời một lần sinh nở có dòng dõi. Đây là ta hai độc môn ám hiệu, ngươi cầm cái này đi hỏi nàng, nàng sẽ nói cho ngươi biết chân tướng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.